Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, không hiểu thấu. Diệp Vân cùng Ninh Kiều sánh vai mà đi, nhưng Ninh Kiều hay là rơi ở phía sau nửa bước, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng, tựa hồ lo lắng vừa rồi chính mình tự tác chủ trương cùng Đường Tâm Du chiến đấu sẽ dẫn tới Diệp Vân trách cứ. Ha ha, vừa rồi ngươi thật đúng là hảo hảo làm giảm nữ nhân kia ngạo khí. Diệp Vân cười to, cô nàng này ỷ vào chính mình là thần thể, oai phong lẫm liệt đến không được. Hiện tại làm gì, bị ngươi quả thực là vừa đến không lời có thể nói. Hắn chưa từng có hận qua Đường Tâm Du, nhưng là, hay là rất hy vọng nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Cái này khiến hắn 10 phần đến thoải mái. Ninh Kiều lập tức như chút được gánh nặng, mặt giãn ra lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Diệp Vân không tức giận liền tốt. Khục, Diệp Vân giọng nói vừa chuyển. Vừa rồi ngươi rất dũng cảm nha. Nói đánh là đánh. A, ngươi tại sao lại tức giận? Ninh Kiều vội vàng một lần nữa cúi đầu xuống, bắt đầu chơi góc áo tới. Ha ha, đùa ngươi chơi. Diệp Vân vỗ vỗ vai của nàng. Ninh Kiều xuất ra dũng khí cùng tự tin đến. Ngươi là thánh thể, tương lai là có hy vọng thành tựu nguyên thai cảnh. Không có người cần ngươi đi ngưỡng mộ, sợ sệt, cho nên, cho ta ngẩng đầu lên. Ninh Kiều dùng sức bóp bóp nắm tay. Nàng nhất định sẽ cố gắng. Lần sau gặp lại, nàng nhất định sẽ đánh bại Đường Tâm Du. Vì Diệp Vân, nàng có thể đổi thiên đổi địa. Sau đó, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi Diệp Vân đập vai của mình đấy. Lập tức, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không tự chủ được lại cúi đầu nhìn chân đi. Thật là mắc cỡ, nhưng là, cũng thật hạnh phúc đâu. Diệp Vân cùng Ninh Kiều một đường dọc theo sông mà đi. Gặp được dược liệu liền hái một chút, nhìn thấy yêu thú cường đại liền đánh một chút. Bọn hắn bọc hành lý cũng càng ngày càng trống, chính là yêu hạch cũng thay đổi thành 2 viên. Bất quá, trước đó bọn hắn gặp được một đầu yêu thú, lại bị phản sát đến chạy trối chết. Tam tinh yêu thú, nhưng là, lại là đại tinh vị, thực lực hoàn toàn không phải tiểu tinh vị có thể so sánh. Mấy lần liền đem Diệp Vân cùng Ninh Kiều giết đến chỉ có thể chạy trốn. Cảnh giới càng thấp, giống như là thể thuật, tinh kỹ đều có thể sinh ra cực lớn ảnh hưởng, khiến cho vượt qua tiểu cảnh giới thậm chí đại cảnh giới chiến đấu đều không hiếm lạ. Bất quá, đến đồng cốt cảnh, có thể là lại hướng lên, thể thuật cùng tinh kỹ tạo thành ảnh hưởng liền càng ngày càng nhỏ. Tinh võ giả xét đến cùng vẫn là phải nhìn cảnh giới, cho nên tu ra bí cảnh liền lộ ra không gì sánh được trọng yếu. Ta xem ra giống như ngươi, đều là kim thân cảnh tiểu tinh vị, hay là thiên hải cảnh đại tinh vị, nhưng trên thực tế, ta nhiều tu ra mấy cái bí cảnh, chiến lực có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Hiện tại hắn thể thuật còn có thể lực lượng tạo thành bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu, thậm chí là địa vị chủ yếu. Nhưng là, lên tới đồng cốt cảnh đằng sau, thể lực chiếm đoạt tỷ trọng liền sẽ bắt đầu giảm xuống, thẳng đến không có ý nghĩa. Cho nên, hắn cũng muốn tiến hành điều chỉnh tâm tính. Về sau tiểu cảnh giới chênh lệch cũng cần coi trọng. Ngao ô, ngao ô. Tiểu nãi hổ từ đằng xa chạy tới, hướng về phía Diệp Vân gọi. Diệp Vân cười một tiếng, tiểu gia hỏa lại phát hiện dược liệu. Hắn đối với tiểu nãi hổ có hoàn toàn quyền khống chế, cho nên, hắn hạ đặt chỉ lệnh lại phức tạp. Tiểu nãi hổ cũng có thể lý giải cũng chấp hành, mà xem như yêu thú. Tiểu nãi hổ trời sinh đối với dược liệu có cực mạnh mẫn cảm tính. Cho nên, Diệp Vân liền thả nó ra ngoài, giúp đỡ cùng một chỗ hái thuốc. Nếu như không có yêu thú trông coi, có thể là thủ vệ yêu thú thực lực không mạnh, vậy tiểu nãi hổ liền chính mình làm xong, đem dược liệu trực tiếp mang về. Nhưng là, nếu có yêu thú cường đại trông coi, vậy không có biện pháp, nó cũng chỉ có thể chạy về tìm đến Diệp Vân. Đi, hai người gãy hướng, đi theo tiểu nãi hổ mà đi. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền thấy một gốc chân dược. Tuyệt đối là, bởi vì cây hoa này là sinh trưởng ở trong một mảng hỏa diễm. Dục hỏa không hỏng, có thể không phải bảo dược sao? Diệp Vân thì là càng thêm kinh hỉ. Đây là cửu cung hoa a. Ha ha, hiện tại chỉ kém linh hạc thảo. Hắn cười nói, ta giúp ngươi hái. Ninh Kiều nói ra, nàng là hỏa diễm thể chất, trời sinh thân cận hỏa diễm, người khác bị hỏa thiêu sẽ làm bị thương đến. Có thể nàng đâu, nhưng thật giống như tắm rửa trong suối nước nóng, chỉ có dễ chịu. Đương nhiên, hỏa diễm nhiệt độ cũng không thể quá cao, nếu là vượt qua thể chất của nàng chi uy, nàng liền muốn bị thương tổn. Diệp Vân đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhiệt độ của ngọn lửa này đoán chừng phải có 500-600 độ. Hắn nhất định phải vận chuyển thổ linh thuẫn mới có thể đối kháng. Không cần thiết lãng phí như thế tinh lực. Ninh Kiều đi qua, hỏa diễm quyển múa, lại là không gây thương tổn được nàng mảy may. Chỉ là đưa nàng tôn lên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cửu cung hoa hái xuống. Sau đó giao cho Diệp Vân, đem bảo dược buông xuống. Lúc này, một thanh âm ngạo nghễ nói ra. Diệp Vân cùng Ninh Kiều đều là quay người nhìn sang. Đây là một tên 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Một mặt ngạo nghễ, ngươi là ai a? Diệp Vân không để ý đến, phối hợp đem cửu cung hoa thu vào. Ta để cho ngươi ố. Người tuổi trẻ kia còn muốn nói tiếp, có thể ánh mắt quét đến Ninh Kiều lúc, lại lập tức im bặt mà dừng. Thật đẹp. Hắn tim đập thình thịch, hoàn toàn quên nguyên bản muốn làm gì. Cô nương, ngươi làm sao, xưng hô như thế nào? Hắn lắp bắp hỏi, cả người đều là mơ mơ màng màng. Ninh Kiều vô ý thức liền muốn cúi đầu, che đi chính mình dung nhan tuyệt thế. Nhưng nghĩ tới Diệp Vân mà nói, lại nghĩ tới đường tâm du, nàng cắn răng, hay là duy trì cổ ngang thẳng. Từ giờ trở đi, nàng sẽ không lại cúi đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Gặp lại, Diệp Vân phất phất tay, lôi kéo Ninh Kiều liền đi. Chờ một chút, người kia một cái giật mình, vội vàng hướng Diệp Vân hai người đuổi tới. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Vân quay đầu, hướng về hắn hỏi, nàng là của ta, không có phần của ngươi. Cho nên, người nơi nào mát mẻ thì đi nơi đó đi. Người kia lập tức một mặt hồn bay phách lạc, cũng quên đuổi, cứ như vậy nhìn xem Diệp Vân cùng Ninh Kiều đi xa. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Làm sao có thể để hai người này cứ đi như thế đâu? Hắn liền vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền lại thấy được Diệp Vân hai người thân ảnh. Dừng lại, hắn quát lớn, Diệp Vân cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn dây dưa, tự gánh lấy hậu quả. Hừ, ta Tân Vinh thế nhưng là Liệt Hỏa Tông đệ tử nội môn. Ngươi là ai, lại dám hù ta? Người kia ngạo nghễ nói ra. A, Ninh Kiều nói là ngươi liền là của ngươi. Hừ, liền xem như ngươi, ta cũng có thể đoạt lại. Thật đúng là không nói đạo lý a. Ninh Kiều, đuổi hắn đi. Diệp Vân thuận miệng nói ra. Ninh Kiều gật đầu, sau đó xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Tân Vinh. Tân Vinh si ngốc nhìn xem Ninh Kiều, nói, ta thích ngươi, chúng ta kết hôn đi. Ninh Kiều lắc đầu, không cần đi theo nữa chúng ta. Tân Vinh lộ ra vẻ không hiểu, nói, ta thích ngươi. Vì cái gì ngươi không cùng ta kết hôn? A, ngươi đây là cái gì logic? Ninh Kiều bất thiện biện luận. Chỉ là nói, ngươi lại không rời đi. Ta sẽ ra tay, là nam nhân kia bức ngươi. Đúng hay không? Tần Vinh đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân. Ta ưu tú như vậy, ngươi không có đạo lý không thích ta. Cho nên, ngươi nhất định là bị buộc. Yên tâm, ta giết hắn, ngươi cũng không cần sợ. Bệnh tâm thần a. Diệp Vân lắc đầu, làm sao lại đụng phải như thế một vật đâu. Ân, khẳng định là từ nhỏ liền bị làm hư đi. Ninh Kiều cũng không có lại nói. Thét dài một tiếng, hướng về Tân Vinh giết tới. Nàng đều không có sử dụng thể chất chi uy, mà là dùng tới kiếm. Tân Vinh cũng không dám không tiếp. Đó là hành động tìm chết. Vội vàng cũng rút đao đón lấy. Đinh đinh đinh, đao kiếm không ngừng mà va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tân Vinh không yếu, nhưng là cũng tuyệt đối tính không được mạnh. Lấy Diệp Vân kinh nghiệm đến xem, người này không phải con cháu nhà giàu, dựa vào gia tộc bối cảnh tiến quận vương học viện, chính là trong tông môn đại lão hậu nhân, sinh ra tới liền đợi tại trong tông môn, cho nên rõ ràng thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là có thể tiến vào nơi này. Quả nhiên, Ninh Kiều vô dụng mấy chiêu đem hắn đánh bay ra ngoài. A, hắn quẳng xuống đất, đúng là gào khóc đứng lên. Đây là như thế nào nhị thế tổ a? Diệp Vân đều chẳng muốn giết người này. Chào hỏi Ninh Kiều một tiếng, hai người liền tiếp theo đi tới. Bởi vì nhất định phải đuổi tới phù đảo phía dưới, mới có thể tại kỳ hạn đến thời điểm bị truyền tống ra bí cảnh. Bằng không mà nói, liền bị vây ở chỗ này. Nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống đến lần sau bí cảnh khởi động lại thời điểm. Sẽ không hiểu mất tích, cho nên, ai cũng không dám chủ quan. Nhất định phải tại ngày thứ 8 kết thúc trước đó đuổi tới. Diệp Vân mặc dù còn muốn lại tìm đến Linh Hạc Thảo, nhưng là nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn chỉ có thể trước chạy tới phù đảo phía dưới khu vực trung tâm. Đuổi tại ngày thứ 8 ban đêm, Diệp Vân cùng Ninh Kiều đi tới phù đảo phía dưới, nhưng nơi này cũng không có cái gì khác biệt. Một mảnh xanh tươi tốt bãi cỏ, phổ thông cực kỳ, nơi này đã có không ít người. Dù sao, ai cũng không biết sẽ ở trên đường có cái gì trì hoãn. Cho nên, hay là sớm một chút chạy tới đi. Theo thời gian trôi qua, chạy tới người càng đến càng nhiều. Thật nhiều người đều là thu hoạch cực lớn. Nhưng là, vẫn chưa có người nào đạt được thông cổ thạch. Chí ít, mỗi người đều là nói như vậy. Có phải hay không đang gạt người cũng không biết. Ninh Kiều không tiếp tục che lấp chính mình dung nhan tuyệt thế. Sự xuất hiện của nàng tự nhiên đưa tới không nhỏ bạo động. Nhưng là, nơi này có người Tam Hoa Tông, lại là nói ra Ninh Kiều chính là thánh thể sự thật. Cái này khiến mọi người đều là không dám làm loạn. Tại nhiều người như vậy trường hợp phía dưới, công nhiên đùa giỡn một vị thánh thể. Chán sống rồi hả? Dù là Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc, Vọng Nguyệt Đảo tam đại thế lực tối cường này đệ tử đều là không dám. Muốn bọn hắn làm như vậy, vậy tương đương là đắc tội hoàng thất, trở về tất nhiên muốn bị tông môn đại lão mắng chết. Cho nên, mọi người đều chỉ là mượn ân cần thăm hỏi danh nghĩa. Tới trước soát một đợt cảm giác tồn tại, đổi lại trước kia mà nói, Ninh Kiều khẳng định đã dọa sợ, nhưng là hiện tại nàng dáng trông đỡ lấy lạnh lùng biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt ứng phó, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy nàng cự tuyệt. Tự nhiên cũng liền không tốt lại mặt dạn mày dày tiếp tục quấn quýt chặt lấy. Rốt cục thanh tĩnh đằng sau, Ninh Kiều lại biến trở về tiểu cô nương nhát gan, e lệ kia, đứng sau lưng Diệp Vân, đầu có chút thấp, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Diệp Vân cười cười, trên đầu nàng xoa bóp một cái, mái tóc đen nhánh tỏa sáng, mềm mại không gì sánh được, xúc cảm siêu tốt. Ninh Kiều lập tức lộ ra nụ cười mê người, trong mắt chỉ còn lại có Diệp Vân tồn tại, những người khác, xem nhẹ, chỉ chốc lát đằng sau, Đường Tâm Du cũng đến đây. danh tiếng của nàng cần phải lớn hơn, lập tức liền bị người nhận ra được. Băng Hoàng thần thể a, đám người nhao nhao tiến lên ân cần thăm hỏi, nhưng là đều biết đối phương chính là Thiên Tinh Tông cao đồ, không phải người cấp bậc này căn bản không có khả năng xứng với nàng. Cho nên, phần lớn người đều không có tâm tư khác, chỉ là đơn giản muốn cùng thần thể lăn lộn cái nhãn duyên. Ngày sau cũng có thể lấy ra thổi một chút, đêm nay đi qua, sáng ngày thứ hai cũng không có cái gì dị thường, nhưng đã đến lúc chiều. Một cơn lốc xoáy hình dáng quang môn lại là bỗng nhiên trên đồng cỏ xuất hiện. Rời đi cửa, tất cả mọi người là không dám lưu, vội vàng hướng trong quang môn phóng đi. Nghe nói, quang môn này xuất hiện đến biến mất, tốn thời gian sẽ không vượt qua một nén hương thời gian. Nếu là không mau chóng rời đi, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Cuối cùng chính là biến mất phần. Diệp Vân kéo lên Ninh Kiều, cũng từ trong quang môn đi ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.